Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 611, ta đã nứt ra. Trong phòng khách, bầu không khí hơi có vẻ quái dị. Hắn lúc này đã không biết là hẳn là vui vẻ vẫn là phải khó chịu. Vốn cho là Lý Tử đã triệt để rời đi, hắn đều làm xong tiếp nhận ứng tư tuyết tâm lý chuẩn bị, ý đồ vượt qua chính mình đối với Lý Tử tưởng niệm, nhưng nguyên lai hết thảy cũng chỉ là Lý Tử đặt ra bẫy. Hắn căn bản không muốn chết. Cái kia hắn đến cùng muốn làm gì? Dương Húc Minh đơn giản mộng, hoàn toàn không hiểu Lý Tử đến cùng muốn làm gì, đầu năm nay còn có chủ động đem lão công đưa ra ngoài cho người khác. Dương Húc Minh cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình không phải là Long Ngạo Thiên, cũng không có cường đại đến phổ thông nữ nhân chịu đựng không được lên cần cho hắn tìm mới hậu cung trình độ, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết cái chủng loại kia chỉ cần trong lòng ngươi có ta, vô luận ngươi có mấy cái nữ nhân ta đều không ngại. Vô nghĩa a, liền Lý Tử cái kia thích ăn bay giấm tính tình, trước kia Dương Húc Minh còn không làm gì đâu, hắn liền đã một bức lúc nào cũng có thể sẽ đem Dương Húc Minh mật thất giam cầm, nhường Dương Húc Minh biến thành hắn một người gender dạng. Sau khi chết càng là làm tầm trọng thêm, nhiều lần đều kém chút giết chết Dương Húc Minh, dạng này Lý Tử nói nàng trọng lượng đến ý theo những nữ nhân khác chia sẻ lão công. Dương Húc Minh cảm thấy, trừ phi Lý Tử bị dị giới người xuyên Việt rồi, không phải vậy không thể lại dạng này. Nói cách khác, nhìn bề ngoài Lý Tử là đem hắn nhường lại, nhưng sau lưng này khẳng định đang mưu đồ cái gì, càng chuyện kinh khủng, đợi đến hắn kế hoạch thành công ngày ấy, hắn liền sẽ giết trở lại đến, có cừu báo cừu. Có oán báo oán, mà cho đến lúc đó, tại hắn viễn trình giám thị xuống, cùng ứng tư tuyết ở trong chăn bên trong lăng ga giường hắn, Dương Húc Minh hít vào một ngụm khí lạnh, nắm cái nồi tay bỗng nhiên quét, hắn đột nhiên cảm thấy kinh khủng ác hàn, thậm chí đã thấy chính mình máu tươi tại chỗ, bị trẻ thành nhân côn đóng ở phòng hầm, cả đời không cách nào nhìn thấy ánh mặt trời kinh khủng tràn cảnh đầu năm nay sợ nhất, chính là thu được về tính sổ sách A. Trong nháy mắt, Dương Húc Minh đột nhiên cảm thấy trước mắt tấm đồ ăn không thơm, Lý Tử còn sống tin tức, cũng không có như thế để cho người ta vui sướng vui vẻ, làm sao bây giờ? Muốn chạy trốn a? Trốn đi chỗ nào? Trên thế giới này còn có địa phương an toàn a? Huống chi hắn thế nào trốn? Một người trốn? Vứt xuống ứng tư tuyết cùng còn không có ra đời bảo bảo. Như thế chẳng phải là bỏ rơi vợ con, nhưng nếu như mang theo ứng tư tuyết cùng một chỗ chạy, đây chẳng phải là bỏ trốn. Tội thêm một bậc. Đây là mất mạng đề a. Dương Húc Minh sững sờ nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ đến một người, hắn lão mụ. Không sai, lão mụ lập tức liền muốn tới Lục Bàn Thủy. Lão mụ vừa đến, già như vậy mẹ bên người cái kia như bóng với hình hắc miêu đúng hay không cũng sẽ tới đâu. Chỉ cần chờ tại lão mụ bên người, hẳn là liền an toàn a. Ý thức được cái này giờ về sau, Dương Húc Minh cuối cùng bắt lấy cái phao cứu mạng. Nhanh đưa trong nồi đồ ăn múc đi ra đơm tốt, sau đó hô ứng tư tuyết một tiếng về sau, liền đẩy, thông mẹ điện thoại bên kia, vang lên lốc bốc hành lang đem âm thanh, quy. Nhi tử A. Chờ ta sờ xong lá bài lại. Lão mụ nói ra. Ngay sau đó, trong điện thoại di động vang lên Dương mẹ âm thanh kích động, qua. Rõ ràng sắc. Phát tài. Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến mang theo siêu năng lực đi đánh bài. Ngươi cái này không khi dễ người sao? Tại tiếng kêu trên cùng mặt trượt tẩy bài thanh âm bên trong, Dương mẹ cuối cùng nhớ tới hắn đứa con trai này, lại nhặt lên điện thoại, quy. Nhi tử, ngươi vẫn còn nghe a? Ở đây tại phái Dương Húc Minh liên tục gật đầu, lão mụ ngươi bây giờ thông thả a? Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi bao lâu đến Lục Bàn Thủy nhìn con dâu a? Đại tướng Khái. Làm sao vậy? Vì là mau là tháng sau ngươi không phải rất gấp lắm sao? Gấp cũng không có cách a, qua hai ngày ta muốn đi Quảng Đông một chuyến, tham gia bên kia một cái gì tước thần giải thi đấu, một cái lão bài bạn mời ta đi, nghe nói tiền thưởng rất phong phú đâu, ta phải đi dự thi trở về mới đến Lục Bàn Thủy. Dương Húc Minh nghe được tin tức này về sau, sắc mặt xoắn xuýt, cũng không biết làm như thế nào, đậu đen rau muống, tước thần giải thi đấu. Quay phim Hồng Kông a. Mà lại ngươi dùng siêu năng lực gian lận không sẽ người khác đánh chết a. Vẫn là nói, kỳ thật là phim Hồng Kông bên trong siêu năng lực hành lang đem giải thi đấu. Lão mụ rốt cuộc tìm được chính mình sân khấu, Dương Húc Minh cảm giác mình, miệng lão rảnh kẹt tại trong cổ họng không biết nên thế nào nhã. Hắn chỉ có thế bất đắc dĩ hít khẩu khí, nói ra, ngươi nhanh chóng tìm A. Sau đó cúp máy, điện thoại, dù sao Lý Tử đêm nay không giết trở lại, cái kia thời gian ngắn nội ứng sẽ không phải giết trở về. Nếu như Lý Tử cái này hai ngày đánh tới, lão mụ cũng không kịp cứu hắn. Nếu như Lý Tử trong đoạn thời gian không trở lại, cái kia lão mụ tới chậm giờ cũng không sao. Dương Húc Minh để điện thoại di động xuống, nhìn thấy Ứng Tư Tuyết đang một mặt tò mò nhìn hắn, giống như là trên mặt hắn có hoa đồng dạng. Dương Húc Minh có chút đoàn nghi ngờ, làm gì nhìn như vậy lấy ta? Ứng Tư Tuyết cười hì hì nói, ngươi có phải hay không đang sợ Lý Tử giết trở lại đến đem ngươi lột da giờ thiên đăng? Nghĩ đến loại kia kinh khủng tràn cảnh, Dương Húc Minh rùng mình một cái, ngươi thế nào biết? Ứng Tư Tuyết cười hì hì nói, tất cả đều viết tại ngươi trên mặt a. Ngươi bây giờ mặt mũi tràn đầy viết sợ hãi, nhìn tới Lý Tử lưu lại cho ngươi tâm lý bóng tối rất sâu. Dương Húc Minh u oán nhìn lấy hắn, từng cái ngươi nhường một cái trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi yêu ngươi đồng thời muốn giết chết ngươi thử một chút. Ứng Tư Tuyết cười trong chốc lát, lúc này mới thu liễm nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm chỉnh một chút, tốt, không đùa ngươi. Ứng Tư Tuyết nghiêm trang nói, chính kinh một giờ chúng ta vẫn là đến thảo luận xuống Lý Tử sự tình a. Hắn nói ra, đã Lý Tử lưu tại nơi này mắt đã được rút, cái kia trong thời gian ngắn Lý Tử là không biết chúng ta căn phòng này phát sinh sự tình, đây cũng chính là. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy Dương Húc Minh, rất nghiêm túc, hiện tại chúng ta làm cái gì cũng không biết bị Lý Tử phát hiện, cho nên. Đêm nay còn tới không, cái này chính là ngươi nói chuyện đứng đắn. Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến, Ứng Tư Tuyết thì cười hì hì nhìn lấy hắn, nói ra, làm gì loại vẻ mặt này? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Không nghĩ, Dương Húc Minh dời đi ánh mắt, Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, a, như vậy phải không? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đây, đáng tiếc, hắn lắc đầu, rất đáng tiếc bộ dáng. Cái gì trang phục nữ bột à nha, miễn nữ lang giả bộ à nha. Di ca phục cà phê cảnh phục loại hình. Nhìn đều trắng mua, Ứng Tư Tuyết thở dài, nói ra, ta còn tưởng rằng ta mặc bên trên sẽ rất xinh đẹp, rất gợi cảm, rất chọc người đây. Đáng tiếc nhìn tới chỉ có thể ném thùng rác lầm, đáng tiếc. Ứng Tư Tuyết lắc đầu thở dài, một mặt ai thán, cái khác Dương thêm Húc Minh biểu lộ cứng nhắc, không nói một lời, nghe Ứng Tư Tuyết những thứ này nói một mình. Hắn cảm giác trong óc của mình cạch liệu một tiếng đã nứt ra, chương 612, thẳng thắn sẽ khoan hồng, nhìn trước mắt cười đến rất vui vẻ Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh hận đến nghiến răng, cái này không phải cố ý chọc ghẹo hắn a. Biết rõ hắn hiện tại không dám, còn cố ý đến thèm hắn. Đều nhanh muốn vì người mẫu, thế nào, còn như thế ác thú vị a. Dương Húc Minh cảm thấy mình đắng a, bất quá đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Tiếp thông điện thoại về sau, bên tai vang lên Cố Văn thanh âm lo lắng, Dương lão sư. Ngươi ở chỗ nào a Dương lão sư? Cái kia vô cùng nóng nảy thanh âm nhường Dương Húc Minh lập tức ngồi ngay ngắn, theo bản năng tiến nhập cảnh giác trạng thái, làm sao vậy? Các ngươi lại gặp phải nguy hiểm, ọt tạm thời còn không có, Dương Húc Minh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, sau đó nói, vậy ngươi vội như vậy vội vàng làm gì? Ta còn tưởng rằng các ngươi lại đụng quỷ. Làm ta sợ nhảy, điện thoại một đầu khác Cố Văn khẩn trương nói ra, thế nhưng là Dương lão sư, ngươi hiện tại ở đâu con a? Hồ lão sư nói ngươi xin nghỉ về nhà. Ngươi không tại trường học. Đúng a, ta về nhà, buổi chiều lại đi trường học, làm sao vậy? Dương Húc Minh hỏi, điện thoại một đầu khác Cố Văn đều cuốn đến phát khóc, thế nhưng là ngươi không tại trường học lời nói, nếu như chúng ta gặp phải quỷ, đây chẳng phải là liền cơ hội cầu cứu cũng không có. Dương Húc Minh gãi đầu một cái, đừng sợ, bằng vào ta nhiều năm quan sát phim kinh dị kinh lịch đến xem, ngoại trừ trinh tử cùng già gia tử, đại đa số quỷ ban ngày là sẽ không ra sân, các ngươi đừng đi ít người địa phương lạc đàn liền không có vấn đề. Dương Húc Minh thuận miệng vô nghĩa, nhưng là Cố Văn rất hiển nhiên không tốt như vậy lừa gạt, dù sao ban nãy bọn họ bị tập kích thời điểm, chính là dưới ban ngày ban mặt, hắn rất lo lắng, Dương lão sư nhà ngươi tại chỗ nào? Chúng ta bây giờ tìm đến ngươi tốt không tốt? Buổi chiều chúng ta cùng đi đi học. Ngươi đây cũng quá không khách khí đi. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, ta hiện tại liền đến trường học tìm các ngươi. Sau, khi cúp điện thoại, hắn lên, hai cái này vướng víu thực sự là phiền phức, ta đi trường học, thật không dễ dàng tìm tới một cái lấy cớ thoát ly chiến trường. Dương Húc Minh lập tức lên, hướng phía cửa đi ra ngoài, nhìn lấy hắn cái này vội vàng rời đi bộ dáng, Ứng Tư Tuyết cũng không ngăn trở, hắn cười híp mắt nói ra, về sớm một chút, còn có, trở về khỏi cần lật thùng rác. Dương Húc Minh kém chút một cái lão đảo, khuôn mặt đau, lật thùng rác. Ta nhìn giống như cái loại người này à. Ta Dương Húc Minh nhất định phải chết bên ngoài, từ nơi này nhảy đi xuống, cũng tuyệt đối sẽ không đi lật thùng rác. Nửa tiếng sau, Dương Húc Minh ngồi ở trường học trong phòng ăn, nhìn trước mắt hai nữ hài, đánh một cái ngáp, hai ngươi làm gì một mực dạng này nhìn ta chầm chầm. Hai nữ hài dựa thật sát vào cùng một chỗ, khẩn trương nhìn lấy hắn, giống như là chim sợ cành cong đồng dạng. Cố Văn nhanh mồm nhanh miệng nói thẳng, ngươi làm gì vẫn đối với chúng ta diễm cười. Ngươi muốn làm gì? Hắn cảnh giác nhìn chăm chú lên trước mắt Dương Húc Minh. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, giữ vào mì lỗ, nói ra, ta tại im cười. Thế nào, khả năng? Duẩn Lộ giơ tay lên máy, sợ hãi nói, chúng ta quay xuống Dương lão sư ngươi vừa ăn tấm, bên cạnh lộ ra nụ cười quỷ dị, quá kinh khủng Dương lão sư, ngươi không phải là quỷ giả trang a? Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến, ta muốn là quỷ, cái thứ nhất trước đâm chết các ngươi. Duẩn Lộ cùng Cố Văn liếc nhau một cái, là Dương lão sư ngữ khí, chỉ có Dương lão sư mới sẽ nói như vậy. Hai người bọn họ đồng thời đưa không khí, quá tốt rồi, Dương lão sư không phải quỷ. Dương Húc Minh sắc mặt đen kịt nhìn lấy bọn họ, hai người các ngươi cái gì ý tứ a? Vì sao kêu chỉ có ta mới sẽ nói như vậy, ta làm sao nói? Ta phương thức nói chuyện có vấn đề a? Hai nữ hài liền vội vàng lắc đầu, không có không có, không có vấn đề, đúng đúng đúng, là chúng ta có vấn đề, hai chúng ta có vấn đề, Dương lão sư không có vấn đề. Hai cái nữ hài tử cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Dương Húc Minh nghiêng các nàng một cái, nói ra, đúng rồi, có chuyện ta kém chút quên hỏi các ngươi tốt nhất cho ta thành thật khai báo, nếu như dám gạt ta hừ, Dương Húc Minh nói ra, hạ tràng các ngươi hiểu. Cố Văn len lén nhếch miệng từng cái uy sườn nữ học sinh lão sư thực sự là quá kém, Duẩn Lộ thì liên tục gật đầu, Dương lão sư ngươi cứ việc nói, chúng ta biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy, Cố Văn nói bổ sung. Nhìn thấy hai người phối hợp như vậy, Dương Húc Minh hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên trải qua lệ quỷ đánh đập sau đó, thái độ của các ngươi tốt hơn nhiều, ta đã nói rồi, hiện tại người trẻ tuổi cả đám đều lôi kéo theo 5 vạn như vậy, kỳ thật chỉ là không có chịu qua xã hội đánh đập, các ngươi liền rất thông. Ân vậy ta hỏi, Dương Húc Minh cười híp mắt nhìn lấy Cố Văn, nói ra, Cố Văn đồng học, ta trước đó có đắc tội qua ngươi sao? Ngươi vì cái gì muốn đùa giỡn ta à? Cố Văn sửng sốt thoáng cái, ngậm miệng phủ nhận, nào có. Ta chưa từng có muốn đùa giỡn qua Dương lão sư ngươi a. Ta tôn kính nhất Dương lão sư. Dương Húc Minh liếc mắt, được đi, liền ngươi cái kia vẻ gượng ép, cố ý tiếp cận hình dạng của ta, ai cũng biết ngươi tâm hoài quỷ thai, khẳng định là nhớ tới ta buông lỏng cảnh giác thời điểm chỉnh chung ta đi. Chớ chối còn có, trong mắt đừng vòng vo, nói dối trong mắt liền loạn chuyển, không ai nói qua ngươi cái này đặc thù rất rõ ràng a. Dương Húc Minh đậu đen rau muống, nhưng Cố Văn ngây ngẩn cả người. A. Có A. Hắn theo bản năng nhìn một chút bên người Duẩn Lộ, Lộ Lộ, ta lúc nói chuyện trong mắt sẽ loạn chuyển A. Duẩn Lộ gật đầu. Cố Văn lập tức sắc mặt bị đã kích tuyệt vọng biểu lộ, dựa vào ta trước kia thế nào không biết, ta nói ta mỗi lần nói dối mẹ của ta đều có thể xem thấu, nguyên lai là bởi vì cái này. Dương Húc Minh ho khan một tiếng, đem nữ hài lực chú ý một lần nữa kéo lại, tốt tốt. Không ai quan tâm tuổi thơ của ngươi là thế nào bị lão mụ chọc ghẹo, ta hiện tại so sánh quan tâm ngươi vì sao muốn chỉnh cổ ta, ta có đắc tội qua ngươi sao? Ta nhớ được lần trước đến kiến tập thời điểm, chúng ta giống như không có cái gì tiếp xúc a. Cố Văn chột dạ dời đi ánh mắt, con mắt loạn chuyển, ta. Ta không. Dương Húc Minh trợn trắng mắt, đừng suy nghĩ, ngươi con mắt lại vòng vo, cho ta thành thành thật thật trả lời, ta cam đoan sẽ không tìm làm phiền ngươi. Chỉ là hiếu kỳ đến cùng phát sinh cái gì, chương chưa, điếm kích trang kế tiếp tiếp tục, nói không chừng là một đợt hiểu lầm đâu. Nói đến, hiểu lầm. Cố Văn hơi có chút kích động, không có khả năng. Cái kia thế nào lại là lầm? Không không khục Dương lão sư, không có ý tứ, ta thanh âm nhỏ một chút, vừa định bảo nổi Cố Văn lập tức thấy được Dương Húc Minh cái kia giống như cười mà không phải cười mắt, thanh âm lập tức thấp 8 độ, trục lại thân thể. Giống như là một cái người vật vô hại tiểu bạch, nhân gia nói là được đừng như vậy dữ dằn nhìn lấy nhân gia. Dương Húc Minh còn không có phản ứng, một bên Duẩn Lộ liền quẹ một tiếng một mặt ghét bỏ, hoa. Văn văn, ngươi bộ dáng này thật là buồn nôn, ngươi chán ghét đến ta. Dương Húc Minh gõ bàn một cái nói, lần nữa đem thoại đề chuyển dời về đến. Tốt, đừng vô nghĩa, thẳng thắn sẽ khoan hồng, nhanh bàn giao, nói không chừng các ngươi một thẳng thắn, ta tâm tình tốt, liền dạy các ngươi giờ phòng quỷ chuyên nghiệp bí thuật. Chương 613, ngươi còn nhớ rõ Vương Linh a? Dương Húc Minh lời nói xong về sau, hai nữ hài tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Phòng quỷ chuyên nghiệp bí thuật. Bọn họ kích động nhìn Dương Húc Minh, nói ra, cái gì bí thuật a? Dương Húc Minh cười ha hả nhìn lấy bọn họ, nói ra, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta lại xem các ngươi thẳng bạch trình độ quyết định có dạy ngươi hay không bọn họ. Tốt, thẳng thắn a Cố Văn đồng học, Dương lão sư ta thế nào đắc tội ngươi? Cố Văn một mặt xoắn xuýt nhìn lấy hắn, rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này, nhưng là phòng quỷ bí thuật dụ hoặc thực sự quá lớn, nhưng nàng lúc này căn bản là không có cách kháng cự, dù sao trước đó bị quỷ kéo vào kỳ quái thế giới, kém chút bị giết kinh khủng kinh lịch, bọn họ căn bản vốn không muốn thể nghiệm lần thứ hai, sở dĩ xoắn xuýt vài giây sau, Cố Văn liền cứng cổ, một mặt khẳng khái chịu chết ngang nhiên biểu lộ, nói ra, nói liền. Hừ. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn Dương Húc Minh một cái, nói ra, Dương Húc Minh, ngươi còn nhớ rõ một cái gọi Vương Linh nữ sinh a? Dương Húc Minh một mặt mộng bức, Vương Linh. Ai vậy? Cố Văn một mặt ghét bỏ, ngươi quả nhiên không nhớ rõ thối cặn bã nam, các ngươi loại người này ký ức chỉ có 3 giây a. Đùa bẩn qua vứt nữ sinh liền một điểm ký ức đều, không có. Không cái này, ta cảm thấy ta muốn nhắc lại thoáng cái, Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, đầu tiên, ta không nhận ra cái này gọi Vương Linh nữ sinh, tiếp theo, hắn theo ta phát sinh cái gì? Vì cái gì các ngươi nói ta đùa bẩn tình cảm của nàng? Cố Văn cùng Dũng Lộ liếc nhau một cái, nhíu nhíu mày, ngươi thật không nhớ rõ. Dương Húc Minh sắc mặt vô tội, thật không nhớ rõ người này, hoặc là nói, ta hoàn toàn là mộng ép trạng thái a, cái này Vương Linh lại là từ cái nào trong góc đụng tới? Ta căn bản không nhận ra người này a. Cố Văn nhíu mày nói ra, Vương Linh là chúng ta đồng học, cũng là hai ta hảo bằng hữu, ngươi lần trước đến kiến tập thời điểm, hắn ngay tại trong lớp, nhưng bây giờ nghỉ học về nhà, mà hắn nghỉ học nguyên nhân, hai người chúng ta đều rất rõ ràng. Cố Văn con mắt trực câu câu trừng mắt Dương Húc Minh, nói ra, bởi vì hắn đối phương ngươi bội tình bạc nghĩa. Chịu đựng không được đả kích như vậy, sở dĩ nghỉ học về nhà. Dương Húc Minh một mặt mộng bức, còn có loại này nội dung cốt truyện triển khai, ta thế nào? Không biết ta lần trước đến thời điểm còn đùa bẩn một người nữ sinh cảm tình. Các ngươi cho ta nói huynh, ta là thế nào đùa bẩn nàng? Các ngươi gặp qua ta cùng nàng tại một lên. Cố Văn nhếch miệng, cũng là bởi vì không có nhìn thấy tài hoa. Nếu như lần trước để cho chúng ta bắt được, chúng ta khẳng định sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua ngươi. Dương Húc Minh vừa bực mình vừa buồn cười. Vậy các ngươi lại không nhìn thấy ta cùng với nàng cùng lúc xuất hiện qua, dựa vào cái gì nói ta đùa bẩn tình cảm của nàng? Bởi vì Linh Linh buổi tối nằm mơ thời điểm hô tên của ngươi. Cố Văn thở phì phò nói, còn gọi thật nhiều lần. Ngươi, lần trước đến thời điểm, hắn vẫn luôn đang dùng loại kia nhìn người yêu ánh mắt nhìn lấy ngươi. Sau khi tan học cũng không theo ta cùng một chỗ đi lại, mà là chạy đến không biết cái gì, địa phương đi. Khi đó chúng ta liền suy đoán hắn khẳng định là chạy tới cùng ngươi dính nhau còn dễu cợt qua hắn. Hắn hoàn toàn không phủ nhận, đợi đến ngươi kiến tập kết thúc sau khi đi, hắn lại luôn là khóc. Luôn luôn người len lén trốn đi khóc, khóc đến sưng cả hai mắt, liền học tập đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cuối cùng trực tiếp nghỉ học về nhà, cũng không trở về nữa. Cố Văn thở phì phò nói, ngươi dám nói Linh Linh không phải ngươi làm hại. Loại người như ngươi cặn bã lão sư, đùa bẩn nữ học sinh cảm tình, sau đó còn không nhận nợ. Tức chết ta rồi. Ta hiện tại thật nghĩ đem đầu ngươi đều chặt đi xuống, nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục giả vờ vô tội. Cố Văn lòng căm phẫn lấp ưng giảng thuật, nghe được Dương Húc Minh khẽ nhíu mày. Trong mộng hô tên của ta sau khi tan học chẳng biết đi đâu, hắn vuốt vuốt mi tâm, hỏi, cái này Vương Linh phương thức liên lạc, các ngươi có a? Cố Văn nhìn hắn chầm chầm, hỏi, làm gì? Còn muốn tao chấp Linh Linh a? Dương Húc Minh hít khẩu khí, ta chỉ là muốn từ chứng trong sạch a. Dù sao ta nói cái gì các ngươi đều sẽ không tin, vậy không bằng gọi điện thoại tới. Ta cùng cái này vị Vương Linh đồng học tại chỗ đối chất, nhìn xem ta đến cùng là đúng sự thật đùa bẩn tình cảm của nàng. Cố Văn cùng Dũng Lộ liếc nhau một cái, hai người tiến đến một bên xì xào bàn tán mà nói một trận, sau đó mới một lần nữa trở lại Dương Húc Minh trước mặt. Cố Văn nói ra, Linh Linh không có điện thoại, nhưng là ba nàng có điện thoại, bất quá chúng ta không biết, chúng ta có thể hỏi Hồ Lão Sư, Hồ Lão Sư có Linh Linh phụ thân liên hệ. Dương Húc Minh nở nụ cười, vậy các ngươi đến hỏi a. Hỏi điện thoại chúng ta liền đánh tới, trực tiếp dùng hành động thực tế từ chứng trong sạch. Cố Văn Hồ nghi nhìn như Dương Húc Minh, nói ra, ngươi cái tên này thật một chút cũng không quan tâm hư. Dương Húc Minh cười đến rất thản nhiên, ta chưa làm qua sự tình, tại sao phải chột dạ đâu. Cái này đến phiên hai nữ sinh luống cuống, Dương Húc Minh cái này thản nhiên thái độ, hoàn toàn chính xác không giống như là làm đi chuyện xấu bộ dáng. Mặc dù gia hỏa này rõ ràng chính là loại kia trong truyền thuyết cặn bã nam, theo nhiều cái nữ tính đồng thời liên lụy không rõ cái chủng loại kia, nhưng có lẽ đây hết thảy thật chỉ là hiểu lầm. Hai nữ sinh nói thầm lấy, chạy đến bên cạnh đi gọi điện thoại. Bọn họ bấm ban chủ nhiệm Hồ lão sư điện thoại, lấy bằng hữu đóng tâm Linh Linh vì là nguyên do, muốn tới Linh Linh phụ thân điện thoại. Phút sau, hai nữ sinh trở về, nhìn thấy bên cửa sổ ngồi Dương Húc Minh, biểu lộ nghiêm túc, hỏi Linh Linh phụ thân điện thoại, nhưng ngươi thật muốn chúng ta đánh tới. Dương Húc Minh nhìn một chút trước mắt nhà ăn, nói ra, cũng là lần này nhiều người tai tạp, chúng ta đổi chỗ an tĩnh một chút, các ngươi đánh tới, trực tiếp mở miệng đề điện thoại đối chất, dạng này chẳng phải chân tướng đại bạch. Thế là ba người rời đi nhà ăn, đi trường học tổn hại tràn cái khác trên đồng cỏ, người ở đây rất ít, rất yên tĩnh, chỉ có cách đó không xa nhựa đường trên đường có mấy cái học sinh tại đi. Ba người ngồi xuống, Cố Văn lấy ra điện thoại, vậy ta đánh, nàng xem thấy Dương Húc Minh, xác nhận lấy hỏi, Dương Húc Minh gật đầu. Thế là, điện thoại gọi thông, rất nhanh, ấn miễn đề khóa trong điện thoại di động liền vang lên một cái trung niên thanh âm của nam nhân, nghe được cái thanh âm này, Cố Văn vội vàng nói, Vương Thúc Thúc ngài khỏe chứ, ta gọi Cố Văn, là Linh Linh đồng học. Điện thoại một đầu khác nam nhân giật mình, là Linh Linh cùng chữ A. Ngươi tìm Linh Linh A. Ừ, Vương Thúc Thúc ngươi bây giờ có ở nhà không? Chúng ta có chút việc muốn tìm Linh Linh, người có thể đưa điện thoại cho hắn A. Cố Văn cẩn thận xác nhận nói, điện thoại bên kia, vang lên Vương Linh phụ thân thở dài, Linh Linh trong khoảng thời gian này ngã bệnh. Có thế có thể hay không tiếp điện thoại. Các ngươi có chuyện gì nói với ta, đợi nàng tỉnh ta sẽ giúp các ngươi chuyển đáp. Nghe được câu trả lời này, Cố Văn ngây ngẩn cả người, Linh Linh ngã bệnh. Lúc nào? Đại khái 2 tháng trước kia. Kỳ thật hắn năm ngoái nghỉ học khi về nhà liền đã có chút chứng bệnh, luôn luôn ý ngữ làm ác mộng, không dám thấy người không quen biết, nhưng là trong khoảng thời gian này đặc biệt nghiêm trọng, hắn đã hôn mê thật lâu rồi. 2-3 thiên tài sẽ thanh tỉnh lần, các ngươi có chuyện gì liền nói cho ta biết, lần sau Linh Linh lúc tỉnh, ta sẽ nói với nàng, đến lúc đó lại để cho hắn điện thoại cho các ngươi. Chương 614, các ngươi thực sự là đụng đại vận. Vương Linh phụ thân lời nói, nhưng hai nữ sinh đều ngây ngẩn cả người. Cố Văn có chút lo lắng nói ra, Linh Linh ngã bệnh. Là bệnh gì a? Rất nghiêm trọng sao? Điện thoại một đầu khác nam nhân nói, hắn. Không. Chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm. Bởi vì đưa đi bệnh viện kiểm tra thật nhiều lần, nhưng đều kiểm không tra được. Bác sĩ nói nàng rất kiện khang, hoàn toàn không có sinh bệnh, có thể là một loại nào đó thích ngủ kỳ quái chứng bệnh, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, bác sĩ cũng không tra được. Chỗ ép bằng vào chúng ta chỉ có thể mang về nhà, để cho nàng trong nhà nằm nghỉ ngơi. Dù sao hắn ngoại trừ lần đi ngủ sẽ ngủ 2-3 ngày bên ngoài, còn lại cũng không có gì triệu chứng. Tỉnh ngủ sẽ chính mình rời giường tìm tấm ăn, ăn no rồi lại sẽ nằm xuống lại ngủ, lúc tỉnh sẽ cùng chúng ta nói chuyện, không có bất kỳ cái gì dị thường, chúng ta cũng tạm thời không có cách quản. Vương Linh phụ thân giảng thuật, nhưng điện thoại bên này ba người đều trầm mặc. Cố Văn nhìn lấy Dương Húc Minh, chần chờ mấy giây, nói ra, cái kia. Vương Thúc Thúc, nếu không chờ Linh Linh tỉnh ngươi để cho nàng cho chúng ta gọi điện thoại a. Đúng lúc này, Dương Húc Minh đột nhiên mở không, Vương Thúc Thúc. Chúng ta có thể đến nhìn xem Linh Linh a. Dương Húc Minh thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng điện thoại khác đầu nam nhân hơi kinh ngạc, ngươi là? Ta cũng là Vương Linh đồng học, từ khi hắn nghỉ học về sau, chúng ta đều rất quan tâm hắn, tất cả mọi người muốn biết hắn lúc nào trở về, người có thể đem các ngài địa chỉ nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta đến xem Linh Linh a. Chúng ta cũng muốn tận chính mình có khả năng trợ giúp Vương Linh đồng học trở lại sân trường. Dương Húc Minh lời nói xong về sau, điện thoại một đầu khác nam nhân nói, không, nhà ta rất lại, mấy người các ngươi búp bê tới rất không tiện, không có việc gì, thúc thúc, chúng ta ngồi thân thích xe tới, người đem địa chỉ nói cho chúng ta biết là được. Dương Húc Minh vô cùng thành khẩn nói một trận, cuối cùng đã động cái này Vương Linh phụ thân, đối phương đem địa chỉ nói cho bọn hắn, song phương ước định cẩn thận cuối tuần đi gặp Vương Linh về sau, trò chuyện liền kết thúc, điện thoại cúp máy về sau. Trên bãi cỏ hai nữ sinh tất cả đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn lấy hắn. Cố Văn tò mò hỏi, ngươi thật muốn đi xem Linh Linh? Dương Húc Minh nhún vai, không phải vậy đây. Không đối chất nhau lời nói, thế nào rửa sạch ta oan khuất? Thế, nhưng là Linh Linh hiện tại dài ngủ không tỉnh, ngươi đi cũng chưa chắc có thể nói chuyện cùng nàng, thế nào, chứng minh chính mình không có bội tình bạc nghĩa. Duẫn Lộ đưa ra nghi vấn, Dương Húc Minh nhìn lấy hai người bọn họ, thắng không khí. Tốt a, vậy ta liền ăn ngay nói thật tốt, hắn biểu lộ nghiêm túc nói, ta hoài nghi cái này Vương Linh đồng học cũng không phải là ngã bệnh, mà là đụng quỷ. Tại lục bàn thủy nơi này, nếu như xuất hiện trước mắt y học cùng khoa học đều hiện tượng không cách nào giải thích, cái kia 10 phần 9 đều theo quỷ có quan hệ. Ta hoài nghi Vương Linh là bị quỷ quấn thân, sở dĩ mới có cái này một hệ liệt quái dị biểu hiện, tối thiểu nhất, ta là căn bản không nhận ra hắn, không nhớ rõ hắn người này. Dương Húc Minh nói ra, chuyện cho tới bây giờ, nếu như ta thật làm, ta cũng không cần thiết nói láo đúng không? Chỗ ép lấy lý do an toàn, ta vẫn là có ý định đi xem một chút hắn, nhìn nàng một cái là đúng sự thật đụng quỷ, nếu như đụng quỷ, cái kia còn có thể kịp thời cứu nàng. Từ Vương Linh phụ thân lời nói đến xem, Vương Linh coi như thật đụng quỷ, cái kia quỷ tạm thời cũng còn không có đem hắn hại chết, loại thời điểm này còn có thể cứu, nếu như chờ đến hắn thật bị quỷ hại chết, cái kia cắt liền đã trễ rồi. Dương Húc Minh nghiêm túc vô cùng giảng thuật, nhưng hai nữ sinh có chút trầm mặc, nếu như là trước đó, bọn họ khẳng định không tin Dương Húc Minh những lời này, nhưng buổi sáng nghỉ giữa khóa tổn hại mới gặp được qua quỷ, biết quỷ khủng bố đến mức nào bọn họ, lúc này lại rất khó hoài nghi trước mắt Dương Húc Minh. Hoặc là nói, cái nào sợ các nàng hoài nghi Dương Húc Minh nói là nói láo, nhưng vạn nhất đâu, vạn thật bị hắn nói trúng. Bởi vậy Cố Văn nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta muốn cùng ngươi một lên đi. Câu nói này nhường Dương Húc Minh liếc mắt, các ngươi đi làm thêm phiền a. Liền hai ngươi cái này chiến đấu lực, cộng lại cũng chỉ có thế cho quỷ đưa đồ ăn, chỗ R một thời kỳ nào đó trở về sau là đừng làm loạn thêm. So với Vương Linh, các ngươi còn là trước tổn hại tâm thoáng cái chính mình a. Dương Húc Minh nói ra, Vương Linh bên kia vẫn chỉ là hư hư thực thực đụng quỷ, chưa hẳn thật là đụng quỷ. Các ngươi bên này coi như lợi hại, các ngươi là đã đụng quỷ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng cái chủng loại kia, đều nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn, còn có rảnh rỗi quan tâm người khác. Trước chiếu cố thật tốt tốt chính mình a. Dương Húc Minh một trận đậu đen rau muống, nói đến hai nữ sinh á khẩu không trả lời được. Một lúc sau, Duẫn Lộ lúc này mới sợ hãi cử đi nhấc tay, nói ra, Dương lão sư, có chuyện chúng ta muốn cùng ngươi báo xuống. Cái gì? Chính là liên quan tới muốn hại ta bọn họ cái kia bút tiên quỷ, chúng ta đến hỏi qua. Duẫn Lộ nói ra, tại chúng ta trước đó, hoàn toàn chính xác có từng cái một học sinh tại nữ sinh phòng ngủ tự sát, nhưng từ đó về sau, mặc dù trong trường học có lưu truyền quốc quỷ truyền thuyết, nhưng lại chưa từng có chết qua người, cũng không có người thật gặp qua quỷ, chỉ là Duẫn Lộ do dự dáng vẻ, thấy Dương Húc Minh rất nhức cả trứng, chỉ là cái gì? Cố Văn tiếp lời đầu, nói thẳng, năm đó tự sát nữ sinh kia ở phòng ngủ, là dê tòa nhà 4008. Cho nên, Giang, khi nói phòng về sau tới lắp đặt thiết bị cải tiến về sau, hiện tại biến thành 4009, Cố Văn sắc mặt u ám nói, cũng liền là ta cùng Lộ Lộ tại cái gian phòng kia nói phòng. Dương Húc Minh không lời nhìn lấy bọn họ, giữ thao mi tâm, vậy các ngươi thực sự là đụng đại vận, hắn cảm thán nói, bất quá cái kia cái nữ sinh chết nhiều năm như vậy, vẫn luôn trong trường học không có hại người, vì cái gì, lần này đột nhiên đối với các ngươi hạ thủ đâu. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là có vấn đề rất lớn, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, hỏi, còn có cái khác tình báo a? Cố Văn gật đầu, còn có, năm đó tự sát nữ sinh kia, đệ đệ của nàng hiện tại cũng tại trường học của chúng ta đọc sách, lớp 10, Dương Húc Minh sờ lên cái cằm, các ngươi có thể liên hệ đến nam sinh này a? Có thể, nhưng cần thời gian, Cố Văn nói ra, chúng ta còn phải tiếp tục đi nghe ngóng, nhìn nam sinh kia đến cùng ở đâu cái bang. Vậy, các ngươi nhanh nghe ngóng a, Dương Húc Minh nói ra, mặc dù đoán chừng không có gì dùng, nhưng vẫn là tìm nam sinh này đi ra tâm sự, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn thu. Khác, ngẩng đầu nhìn sắc trời, Dương Húc Minh nói ra, như vậy đi, buổi chiều sau khi tan học theo ta ra ngoài một chuyến, ta mang các ngươi đi một nơi. Cố Văn cùng Duẫn Lộ rất ngạc nhiên, đi chỗ nào? Nghĩa địa công cộng, hai nữ sinh đều ngây ngẩn cả người, nghĩa địa công cộng. Đi nghĩa địa công cộng làm gì? Dương Húc Minh nhún vai, giải thích rất tốn sức, dù sao đến các ngươi liền biết. Thứ, như vậy đi, các ngươi nhanh đi liên hệ nam sinh kia, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. A, ngươi đi chỗ nào? Đúng A Dương lão sư, ngươi đi chỗ nào A ngươi mặc kệ chúng ta. A Dương Húc Minh liếc mắt, ta bên trên ta thượng phong chỗ các ngươi cũng muốn đi theo. Đều cho ta ngoan ngoãn tại chỗ này đợi lấy, ta lập tức quay lại. Chương 615, Nghĩa địa công cộng, cái gọi là nội bộ mâu thuẫn, đại khái chính là Dương Húc Minh lúc này trạng thái, đồng thời hắn còn nhất định phải đạt được nơi đi cứu lửa. Tiểu tư sự tình còn không có làm đâu, bên kia liền toát ra một cái hư hư thực thực từ huyên làm loạn manh mối, Dương Húc Minh cảm giác mình thật muốn đã nứt ra. Sai, hắn hoài nghi cái kia Vương Linh sự tình là từ nhất đang tác quái, dù sao tại hắn lần trước đến kiến tập thời điểm, có thế biết hắn, đồng thời có thể sẽ giở trò quỷ người, tự hồ chỉ có từ huyên, luôn không khả năng còn có mới nữ quỷ không có ra sân A. Mà lại từ huyên từ từ lần trước gặp mặt sau đó, sẽ không lại có tin tức. Dương Húc Minh cảm thấy hắn khẳng định tại nghẹn cái gì đại chiêu, lại thêm Vương Linh phụ thân nói, Vương Linh là 2 tháng trước bắt đầu hôn mê, đoạn thời gian kia, vừa vặn chính là Dương Húc Minh từ Vương Quang Doanh trở về thời điểm, mặc dù còn không rõ ràng lắm từ huyên đến cùng đang chuẩn bị cái gì, nhưng đã phát hiện manh mối, vậy thì nhất định phải nhanh cắt đứt. Từ huyên cùng còn lại lệ quỷ không giống nhau, hắn đối với Dương Húc Minh hiểu rõ, Dương Húc Minh sở hữu nhược điểm nàng đều rất rõ ràng. Nếu như bỏ mặc hắn mặc kệ, đợi nàng giết tới lúc, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Bên trên sông gió chỗ, Dương Húc Minh thông qua điện thoại cùng trong nhà Ứng Tư Tuyết trao đổi xuống phát hiện mới. Ứng Tư Tuyết cũng đề nghị hắn trước giải quyết tiểu tư vấn đề về sau, lại cắt tìm Vương Linh phiền phức. Buổi trưa thể thời gian, rất sắp kết thúc rồi. Dương Húc Minh cùng hai cái nữ học sinh một lần nữa trở lại phòng học đi học, An Tĩnh lầu dạy học cũng lần nữa nóng phố lên. Cái này buổi trưa thể nghỉ thời gian bên trong, Cố Văn cùng Dũng Lộ đều tại hỏi thăm cái kia bút tiên quỷ đệ đệ sự tình, nhưng tạm thời còn không có tiến triển. Dương Húc Minh cũng không vội, cái kia bút tiên quỷ nguy hại cũng không lớn, dù sao đối phương tồn tại ở cái này trường học đã lâu như vậy, nhưng vẫn không có thương tổn bất kỳ một tên đệ tử. Thẳng đến tiểu tư cùng Dương Húc Minh sau khi đến, hắn mới muốn giết Cố Văn cùng Dũng Lộ, khẳng định theo Dương Húc Minh hoặc là tiểu tư có quan hệ, sở dĩ vấn đề căn nguyên cuối cùng vẫn về tới tiểu tư trên thân. Buổi chiều sau khi tan học, Dương Húc Minh trực tiếp mang theo Cố Văn cùng Duẩn Lộ rời đi trường học, tiến về A Mộ. Lần này bọn hắn không có đi Hoa Mai núi nghĩa địa công cộng, mà là đi Lục Bàn Thủy một cái khác một cái tọa lạc ở biên giới thành thị mộ. Cái này nghĩa địa công cộng vị trí bên ngoài đường vòng bên cạnh, phụ cận tất cả đều là núi hoang, liền nói đường đều không mấy đầu, so với vị trí giao thông yếu đạo Hoa Mai núi muốn hoang vu được nhiều. Đồng thời bởi vì là mấy năm gần đây mới thành lập mới mộ, ở chỗ này hạ táng người chết còn không phải rất nhiều. Dương Húc Minh bọn hắn đến nơi này thời điểm, trời đã tối, nhìn lấy trên núi một hàng kia hàng lệ màu đen mộ bia, hai nữ sinh đều có chút khẩn trương. Dương lão sư bọn họ khẩn trương hỏi, đều đến nơi đây, luôn có thể nói cho chúng ta biết muốn làm gì đi. Trước mắt cái này sơn đêm tối màn dưới quặng cu ẻ nghĩa địa công cộng, làm cho các nàng cảm giác sợ nổi da gà. Dương Húc Minh ngược lại là rất bình tĩnh, mang theo hai người hướng thẳng đến mộ bia nhóm đi đến, không vội, lập tức tới ngay địa phương. Bọn hắn bắt đầu đi thang lầu, thật dài thang lầu, một mực kéo dài ngã vào sườn núi, mà thang lầu hai bên là dày đặc mà hành lang màu đen mộ bia. Đêm tối dưới dãy núi ở giữa, không nhìn thấy đèn, chỉ có dưới chân núi thủ lăng người trong phòng đèn sáng. Dương Húc Minh cẩn thận phân biệt lấy cái này đến cái khác khu vực đánh dấu, cuối cùng mang theo bọn họ tìm được mục tiêu. Tốt, liền nơi này. Dương Húc Minh ngón tay lên trước mắt mộ bia nói ra, trong bóng tối, hai nữ hài thấy không rõ trên bia mộ chữ. Cố Văn mở ra điện thoại ánh đèn chiếu, cái này mới nhìn rõ trên bia mộ chữ viết cùng người chết di ảnh. Nhìn thấy cái tên này trong nháy mắt, Cố Văn tay bỗng nhiên lắc một cái, điện thoại kém chút rơi mất. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía bên người Dương Húc Minh, đã thấy Dương Húc Minh sắc mặt bình tĩnh giải khai trên lưng vải đỏ túi, ngay tại từ bên trong ra bên ngoài cầm đồ vật. Dương lão sư, Cố Văn hoảng sợ nói ra, cái này mộ ta, không sai, là tiểu tư. Dương Húc Minh nói ra, tro cốt của nàng liền chôn ở chỗ này mặt. Nói xong, Dương Húc Minh chậm rãi sửa sang lấy ra đồ vật. Tại trước mộ bia dựng lên 3 nén hương, trái một phải bày màu trắng tan nến, cơ hội khó được, liền bái tế xuống hắn tốt. Dương Húc Minh nói ra, các ngươi đã đắc tội hắn, nếu không cho nàng đập 2 cái khấu đầu, nói không chừng hắn liền tha thứ các ngươi. Hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau, thật hữu dụng không? Phương pháp này thế nào? Nghe như vậy vô nghĩa a. Dương Húc Minh nhìn các nàng cái này nửa tin nửa ngờ bộ dáng, nở nụ cười, đương nhiên là giả dối, nếu như đập hai cái đầu liền có thể làm cho nàng buông tha các ngươi, cái kia hắn cũng quá dễ nói chuyện. Nói xong, Dương Húc Minh đốt lên màu trắng tan nến cùng cắm lên ba chi nhánh hương thơm, nói ra, tiểu tư a tiểu tư, có rảnh rỗi, không một dựa theo đi ra gặp mặt một lần a. Hắn nói ra, ngươi hẳn là liền ở phụ cận đây a. Hắn ngắm nhìn bốn phía, muốn tại trong bóng tối tìm tới đạo kia ôm quyển nhật ký váy trắng thiếu nữ, nhưng mà hắn thất vọng, trong bóng tối trong mộ địa không có bất kỳ cái gì quỷ mị xuất hiện, an tĩnh chỉ có thể nghe được bên trên mới chậm rãi tiếp cận tiếng bước chân. Dương Húc Minh nhìn thoáng qua, hẳn là cái bái tế xong người chết chuẩn bị đi trở về người đi đường. Hắn không có quá mức để ý, nhưng ngay tại song phương rút ngắn khoảng cách về sau, hắn đột nhiên nghe được Vương Trấn thanh âm. A, Dương Húc Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Húc Minh lúc này mới xoay người, nhìn về phía đối phương, hơi kinh ngạc, Vương ca, trong bóng tối, bởi vì khoảng cách của song phương có chút xa, hắn thấy không rõ khuôn mặt của đối phương. Nhưng cái thanh âm này, lại không hề nghi ngờ là Vương Trấn, mà từ Vương Trấn thị giác, đứng tại mặt trước bia mộ lỗ bị ánh nến chiếu sáng Dương Húc Minh là toàn bộ trong mộ địa bắt mắt nhất tồn tại. Hắn hiếu kỳ đi tới, nói ra, tiểu tử ngươi lớn muộn bên trên chạy mộ địa tới làm gì? Theo Vương Trấn tới gần, Dương Húc Minh rốt cục thấy rõ khuôn mặt của hắn, thế là liếc mắt, ngươi không phải cũng là một dạng A. Đen như mực đến mộ địa. Không cần đi làm A. Xuyên qua cảnh phục Vương Trấn một mặt ghét bỏ, cảnh sát chẳng lẽ không có thế tan tầm nghỉ ngơi à? Đi đến Dương Húc Minh bên người Vương Trấn thấy được xuyên qua đồng phục Cố Văn cùng Duẩn Lộ, có chút hiếu kỳ, à. Hai vị này. Tiểu tử ngươi thế nào bắt đầu bắt cóc học sinh trung học? Dương Húc Minh im lặng, dẫn các nàng đến bái tế một cái cố nhân mà thôi, Vương ca lời này của ngươi ý gì à? Ta nhìn giống như bọn buôn người à? Vương Trấn cười ha ha một tiếng. Ta sợ tiểu tử ngươi học cái xấu a, lấy, hắn chen lấn chen lông mày, cuối cùng từ trong bóng tối giải thoát rồi. Vương Trấn chỉ là bạn gái qua đời bóng tối, Dương Húc Minh cười khổ một tiếng, nói ra, cái nói như thế nào đây? Miễn cưỡng xem như thế đi. Vương Trấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, dạng này không phải tốt, nam tử hán đại trượng phu, liền nên đỉnh thiên lập địa còn sống, không cần thiết vì một nữ nhân muốn chết muốn sống ân, phạm chí vừa vặn mộ kỳ thật cũng ở nơi đây. Ngươi mau mau đến xem a. Tiểu tử kia không có người thân, ngoại trừ ta, đại khái cũng chỉ có ngươi lại nhìn hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 616, gặp quỷ biện pháp, phạm chí vừa vặn. Nghe được cái tên này trong nháy mắt, Dương Húc Minh lập tức hồi tưởng lại cái này bị làm vườn người làm hại cửa nát nhà tan thương cảm hài tử, một thân một mình ở lại, bị tất cả mọi người xem như quái nhân, cuối cùng thê thảm đáng thương chết đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phạm chí vừa vặn cái này người nhà bất hạnh, Từ Huyên phải bị trách nhiệm rất lớn. Nhưng Từ Huyên biến thành bây giờ bộ dáng, cùng Dương Húc Minh có cực lớn liên hệ, nói cách khác, cuối cùng, có thể nói là Dương Húc Minh gián tiếp hại chết cái này một. Đứng tại phạm chí vừa vặn trước mộ bia, Dương Húc Minh biểu lộ có chút đắng chát, cách đó không xa, Cố Văn cùng Duẩn Lộ khẩn trương nhìn lấy bốn phía, không dám rời quá xa, mà tại phạm chí vừa vặn bên mộ không xa, chính là Vương Trấn phụ thân dựa vào bia. Vương Trấn sở dĩ sẽ đến nơi này, là sau khi tan việc đến bái tế thoáng cái phụ thân, thuận tiện nhìn xem phạm chí vừa vặn. Vương Trấn nói ra, nhà ta lão gia tử làm đời cảnh sát, gặp đếm không hết tội phạm đều không có xảy ra việc gì, ai có thể nghĩ sau khi về hưu trái lại bị mấy cái cướp bóc tiểu thí hài cho đâm vào bệnh viện. Kỳ thật hắn lúc đó nếu như giả bộ như không nhìn thấy, mấy cái kia tiểu thí hài cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Nhưng lão gia tử cả đời cảnh sát, đều bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy cướp bóc liền không quản không được chú ý đi lên. Hắn nói muốn hắn lại tuổi trẻ cái 10 tuổi, cái kia hai cái tiểu thí hài căn bản không gần được hắn thân. Đáng tiếc lớn tuổi a, lớn tuổi, lão mã phu vó, cứ như vậy mất. Vương Trấn bình tĩnh giảng thuật nhà mình lão gia tử cố sự, quay đầu nhìn một chút Dương Húc Minh, đừng nhìn ta rất bình tĩnh. Kỳ thật mỗi lần nhớ tới cái này lão đầu khoe khoang sự tình ta đều muốn đem hắn từ trong đất đẩy ra ngoài đánh ngừng lại. Cái này lão đầu, chính mình xính anh hùng ngược lại là xuất khí, lại đem mẹ ta một người vứt xuống. Mẹ ta đoạn thời gian kia, luôn luôn sinh không thể luyến dáng vẻ, cả người tinh thần đều uể oải, nguyên bản rất tinh thần lão thái thái, thoạt nhìn như là bệnh nặng rất nhiều năm đồng dạng. Nói thật, trước đó nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền vô ý thức nhớ tới nhà ta lão thái thái, hai người các ngươi trạng thái đều quá giống. Vương Trấn vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ ngươi nhìn bên trên đã tốt lắm rồi, cuối cùng không nghĩ vừa bắt đầu như thế muốn chết muốn sống, còn tìm như vậy hai cái tuổi trẻ muội tử ngươi từ chỗ nào tìm đến. Tiểu hỏa tử thích non a. Vương Trấn trêu chọc, nhưng Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, hắn làm thoạt nhìn uể oải suy sụp, đó là bởi vì thương tâm a. Đó là bởi vì sợ hãi mệt ý, mệt mỏi a. Mà lại hai cái này muội tử đây là học trò ta a, Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ nói, ta thực tập trường học học sinh, ta cùng với các nàng có thế không có bất cứ quan hệ nào. Vương ca ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Vương Trấn kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi không phải ngành toán học sao? Chạy thế nào đi trường học thực tập làm lão sư? Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, sư phạm học viện ngành toán học, khẳng định là đi trường học thực tập a, về sau không có gì bất ngờ xảy ra, ta đoán chừng chính là một tên quan vinh số lượng lão sư. Vương Trấn gật đầu, dạng này a, cái kia tiểu tử ngươi nhưng phải khống chế thoáng cái chính mình, đừng tưởng rằng độc thân liền có thể lấy lãng, thầy trò yêu nhau bị bắt được thế nhưng là rất nghiêm trọng. Dương Húc Minh im lặng, Vương ca ngươi a tây, ta nhìn rất giống một tên cầm thú lão sư a. Mà lại ta không phải độc thân a, Dương Húc Minh nói ra, ta hiện tại là đã kết hôn nhân sĩ, trước đó không lâu vừa vặn lĩnh căn cứ chính xác, cô vợ trẻ chính là Lục Bàn Thủy người địa phương. Vương Trấn sửng sốt thoáng cái, kết hôn? Ta dựa vào tiểu tử ngươi động tác nhanh như vậy, chẳng lẽ lại phụng tử thành hôn? Dương Húc Minh một mặt quýnh nhưng, ngươi thế nào biết? Vương Trấn cười ha ha, làm nhiều năm như vậy cảnh sát, như ngươi loại này tốc độ ánh sáng kết hôn đồng dạng đều là phụng tử thành hôn ân, thành tựu danh cảnh sát kinh nghiệm, hài tử sinh thời điểm nhớ mà làm theo xuất sinh chứng minh a. Dương Húc Minh thán không khí, Vương ca ngươi thực sự là cái gì cũng dám nói a, không phải vậy đâu. Tiểu tử ngươi còn có thể đánh ta không thành? Vương Trấn nghiêng qua hắn một cái, đừng nhìn cái đầu của ngươi cao hơn ta, thể trạng so ta tráng, thật đánh nhau, ta ba chiêu liền có thể đem ngươi đè xuống đất tin không? Tin, Dương Húc Minh qua loa gật đầu, nhìn lên trước mặt mộ bia, mờ tối quang mang bên trong, Phạm Chí vừa vặn trên bia mộ, nam hài xấu hổ cười, tự hồ tại nhìn lấy Dương Húc Minh hai người nói chuyện với nhau, nhìn thấy trương này người giàu vô hại gương mặt lúc, Dương Húc Minh trái tim có chút co quắp thoáng cái, hắn chậm rãi thán không khí. Vương ca, ngươi cảm thấy người sau khi chết nếu như không có biến thành quỷ, lúc đó đi chỗ nào đâu? Trên cái thế giới này có ngày đường a? Dương Húc Minh tâm không yên lòng hỏi, người sau khi chết nếu như biến thành quỷ, vậy liền sẽ bị đẩy vào huyết hà thế giới, vĩnh thế không được siêu sinh, nhưng nếu như không có biến thành quỷ đâu? Không có đổi thành quỷ những người kia, sau khi chết đi nơi nào? Đã có huyết hà dạng này địa ngục một dạng thế giới tồn tại, vậy có phải hay không cũng có ngày đường đâu? Vương Trấn hít một hơi thuốc lá, sắc mặt bình tĩnh, ta cảm thấy ngươi trước tiên đem quỷ tìm ra lại thảo luận vấn đề này a. Nói đến giống như người sau khi chết thật biết biến thành quỷ như vậy, Vương Trấn nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, tiểu tử ngươi còn cùng nhau tin quỷ thần cái kia một bộ. Dương Húc Minh cười khổ một tiếng, lắc đầu, biểu lộ cảm xúc mà thôi, ta cần phải trở về, Vương ca ngươi đây. Vương Trấn nhún vai, ta cũng nên đi, lại trì hoãn liền không đuổi kịp cô vợ trẻ làm muộn phản, các ngươi cũng về nhà sớm, đừng ở bên ngoài trì hoãn quá muộn a. Cùng Dương Húc Minh ba người tạm biệt về sau, Vương Trấn rời đi, đưa mắt nhìn cái này xuyên qua cảnh phục cảnh sát rời đi, cái khác Cố Văn bu lại, có chút hiếu kỳ, Dương lão sư, ngươi còn nhận biết cảnh sát a? Dương Húc Minh nhún vai, bởi vì nghiệp vụ nguyên nhân, cùng bọn hắn có quá nhiều lần giao lưu, Duẩn Lộ rất khiếp sợ, cảnh sát kia cũng biết quỷ tồn tại. Dương Húc Minh lắc đầu, cái này thật không có, bọn hắn cũng không biết quỷ thứ này tồn tại. Đại, đa số quỷ đều có một loại bản năng, cái kia chính là che giấu mình ẩn núp tại trong bóng tối, sẽ theo bản năng tránh đi cái kia loại khả năng sẽ đem mình cho hấp thụ ánh sáng đi ra sự tình. Chỗ ép lấy quỷ bình thường gặp được cảnh sát đều chọn tránh đi, nhưng cũng có số ít hung tàn mảnh quỷ sát tâm nổi liền cảnh sát cũng dám giết. Tốt, không cãi cọ, chúng ta tới làm chính sự a. Trở lại tiểu tư mộ, bia phía trước, nhìn trước mắt đen kịt an tĩnh phần mộ, Dương Húc Minh nói ra, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp đem tiểu tư kêu đi ra cùng các ngươi một đối một giao lưu, các ngươi có thể thông qua hỏi thăm hắn, cởi nàng đến cùng muốn làm gì, vì cái gì, muốn giết các ngươi. Lý luận. Đi lên nói, ở cái này nghi thức bắt đầu về sau, hắn là không thể cự tuyệt trả lời vấn đề của các ngươi, nhưng cái này nghi thức có nhất định tính nguy hiểm, mà lại ta không giúp được các ngươi, ép chỗ ép lấy các ngươi ai đến. Dương Húc Minh nhìn lấy hai nữ sinh, nói ra, đến một cái là được, Cố Văn hỏi, tính nguy hiểm là? Có thể sẽ chết. Sẽ không, Dương Húc Minh nói ra, tối thiểu nhất có thể bảo đảm các ngươi không chết, chỉ là có thể sẽ thiếu ca bác thiếu chân cái gì, hiểu ta ý tứ a? Cố Văn gật đầu, tốt, vậy ta tới đi. Duẩn Lộ có chút khẩn trương, có thế là Cố Văn, không có chuyện, ta so sánh phù hợp. Cố Văn cười cầm Duẩn Lộ tay, nói ra, Đường Lộ ngươi tới lời nói không chừng nhìn thấy quỷ liền bị dọa hôn mê. Duẩn Lộ một mặt ủy khuất, muốn phản bác, nhưng suy nghĩ kỹ một chút mình đích thật là như vậy tính cách, thế là chỉ có thế ngậm miệng. Mà Cố Văn thì trực tiếp nhìn về phía Dương Húc Minh, hỏi, Dương lão sư, ta muốn làm thế nào? Kỳ thật không khó, rất đơn giản, Dương Húc Minh nói xong, từ mang theo người màu đỏ trong bao vải lấy ra cần đạo cụ, bình rượu đế, một cái dây đỏ, một thanh tiểu đao, một hộp nhỏ chu sa, đem những vật này bày ở tiểu tư phần mộ phía trước, Dương Húc Minh nói ra, cái này chu sa là đặc chế, đem chu sa trộn lẫn vào trong rượu về sau, lại hỗn hợp người chết tro cốt, cùng, nhỏ vào máu của ngươi, quấy tập về sau uống xong, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy tiểu tư. Căn này dây đỏ trước buộc lại ngươi tay trái đầu ngón tay, khắc đầu liền tại Duẩn Lộ trên người, dạng này phát sinh nguy hiểm gì Duẩn Lộ có thể kịp thời đem ngươi kéo trở về. Tốt, những vật này giao cho các ngươi, Dương Húc Minh nói xong, lại nhìn chung quanh, sau đó ta muốn đem mộ phần đào mở, đem bên trong tro cốt làm điểm ra đến. Ngươi làm phải chuẩn bị sao? Cố Văn một mặt chấn kinh, hát. Uống loại vật này, Dương Húc Minh nhún vai, đây là duy biện pháp. Mà lại ta không giúp được ngươi, bởi vì ta thể chất rất đặc thù, không cách nào để ta tới tiến hành cái này nghi thức, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, nhưng là ta sẽ ở bên cạnh bảo hộ các ngươi, còn có vấn đề gì không? Không có vấn đề ta liền đào mộ a. Chương 617, uống đi Cố Văn, đây là vận mệnh của ngươi, Dương Húc Minh lời nói, nhưng Cố Văn có chút lộn xộn, gặp quỷ biện pháp lại là uống loại này loạn thất bát tao đồ vật. Tăng máu còn chưa tính, còn muốn thêm cái gì đặc chế chu sa, người chết tro cốt. Cái này uống hết, sẽ không xảy ra vấn đề. Mà lại uống người chết tro cốt, Cố Văn cảm thấy, chính mình giống như đánh giá cao dũng khí của mình, loại này nghi thức cũng thật là đáng sợ a. Thật sự có người có thể uống được xuống dưới a, hiện tại đổi ý còn kịp a. Hắn trơ mắt nhìn Dương Húc Minh ngồi xổm ở mộ bia đằng sau, chuẩn bị đào mộ, một mặt xoắn xuýt, mà Dương Húc Minh đã ngồi xổm xuống, nói ra, giúp ta nhìn phụ cận, có người qua tới nhắc nhở ta âm thanh, Duẩn Lộ có chút khẩn trương hỏi, Dương lão sư, ngươi làm như thế bị bắt được, là phạm tội a? Dương Húc Minh một mặt bình tĩnh, không bị bắt được không cũng không phải là phạm tội. Yên tâm, rất nhanh giải quyết, nói xong, hắn trực tiếp bắt đầu làm khai thác, chỉ để lại sau lưng hai nữ sinh yên tĩnh không nói, trên thực tế, Dương Húc Minh cũng không cần phá vỡ cái này khép kín tấm xi măng. Hắn trực tiếp gọi ra của mình tinh thần lực lượng hóa thân, thông qua hư ảo năng lực, làm cho đối phương đem tay vươn vào trong mộ địa, trực tiếp bắt lấy tro cốt trong hộp một nắm tro cốt, sau đó đem nắm chặt cái này một nắm tro cốt hư hóa mang ra về sau, lại giải trừ năng lực, Dương Húc Minh đem cái này lấy ra tro cốt bỏ vào ít rượu trong bình. Ok, làm xong, Dương Húc Minh nói ra, thừa lại sự tình, liền chỉ có thế chính các ngươi đến, nhìn lấy bình rượu bên trong tung bay tro cốt, Cố Văn cảm giác cổ họng của mình ngứa. Dạ dày tại co rút. Nhưng sự đáo lâm đầu, hắn liền đổi ý chỗ trống cũng không có. Dù sao quan hệ này đến hai người bọn họ mạng nhỏ, là uống một ngụm tro cốt rượu vẫn là chết, đây là rất rõ ràng lựa chọn a. Di muốn cắn răng, không thèm đếm xỉa, hắn dựa theo Dương Húc Minh yêu cầu, đem chút ít hứa chu cát rửa vào bình rượu bên trong, lại dùng tiểu đao tách rời ra ngón tay, nhỏ mấy giọt máu vào bình rượu bên trong. Ngay sau đó, dùng cây kia dây đỏ đem chính mình cùng Duẩn Lộ tay trái đầu ngón tay đều buộc bên trên, làm xong đây hết thảy về sau, hắn nhìn về phía Dương Húc Minh, còn muốn làm cái gì a? Dương Húc Minh chỉ trong tay nàng bình rượu, nói ra, uống một ngụm, sau đó nhắm mắt lại là được rồi, vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không nên kinh hoảng, đem ngươi chỗ đã thấy đều là ảo tưởng, chỉ cần ngươi có thể ổn định tâm tình không hoảng loạn, đối phương liền không tổn thương được ngươi. Nhưng nếu như ngươi luống cuống, khả năng này liền nguy hiểm. Dương Húc Minh hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, định phải nhớ kỹ, nhất định không nên hoảng hốt, hiểu chưa? Cố Văn theo bản năng nhẹ gật đầu, cầm lên chai rượu trong tay, nhìn trong tay cái này đã biến thành máu dạng quỷ dị chất lỏng màu đỏ, khóe miệng của nàng có chút run rẩy. Ta uống a hắn lần nữa xác nhận, Dương Húc Minh gật đầu, ngồi ở một bên nhìn lấy hắn, nhìn thấy Dương Húc Minh cái kia hiếm thấy nghiêm túc biểu lộ, Cố Văn trong lòng bối rối hơi biến mất một chút, mặc dù trong miệng ghét bỏ vị này thực tập lão sư, nhưng đối với địa phương tồn tại vẫn là để hắn cảm thấy an tâm, nếu như mình ngoài ý muốn nổi lên, Dương Húc Minh khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng a. Nghĩ đến điểm này Cố Văn hơi nâng lên một chút dũng khí, hắn lần nữa nhìn về phía chai rượu trong tay, mắt đóng, trực tiếp đem rượu bình nhét vào miệng bên trong, rót không. Quái dị chất lỏng màu đỏ tràn vào hầu khang trong nháy mắt, Cố Văn giật mình, trong tưởng tượng cây độc mùi rượu lại chưa từng xuất hiện, cái này một thanh tăng thêm quái dị tài liệu chất lỏng vậy mà không có chút nào cây độc mùi rượu, trái lại có chút đắng chát, giống như là đang uống mướp đắng nước đồng dạng, loại kia đắng chát cảm giác xông tới, để cho nàng có chút chịu đựng không được tại, dạ dày tự hồ tại cuồn cuộn rung rẩy. Quái dị ác hàn đột nhiên từ túi dạ dày bên trong tràn ra, hướng phía thân thể tứ chi bách hài lan tràn mà đi. Trong bụng của nàng tự hồ nuốt vào một khối băng, lạnh đến hắn có chút giống phát run, hốt hoảng ở giữa, hắn cảm giác có cái gì, bóng người tự hồ tại bên người bồi hồi. Là Lộ Lộ a? Vẫn là nói, Dương lão sư. Cố Văn có chút khẩn trương, hắn theo bản năng mở to mắt, sau đó ngây ngẩn cả người. Trong tầm mắt nhìn thấy cũng không phải là đen kịt mộ địa, mà là mặt khác một nơi xa lạ, ở giữa trống trải phòng học. Một nhưng cái này phòng học cùng các nàng trường học phòng học khác biệt, cái bàn cùng ghế là dính liền nhau, đồng thời cố ổn định ở trên sàn nhà, từng dãy, một hàng lệ cầu thang kiểu cái bàn, cái này tự hồ là đại học phòng học. Cố Văn có chút ngốc trệ, nàng xem nhìn ngoài cửa sổ, trên bầu trời phiêu đãng âm trầm mây đen, toàn bộ thế giới đều sủng gắn vào một loại mờ tối sắc điệu bên trong, giống như là cũ kỹ phim đen trắng, nhưng cẩn thận phân biệt, còn có thể nhận ra vật thể nguyên bản màu sắc, chỉ là cái này nhan sắc lộ ra rất ảm đạm. Trên bảng đen, dùng phấn viết chữ viết lấy vài cái chữ to trường học học sinh thi phỏng vấn, nhìn lấy cái này vắng vẻ phòng học, Cố Văn có chút hoang mang, này chính là huyễn cảnh a. Vì cái gì, hắn uống xong cái kia bình cổ quái chất lỏng về sau, liền chạy đến nơi đây. Đây là cái gì nguyên lý? Chất gây ảo ảnh. Hắn theo bản năng bóp bóp cánh tay của mình, cảm thấy đau đớn. Nếu như nói là ảo giác lời nói, cái này chân thực cảm giác cũng quá mạnh a. Nếu mày nhìn trước mắt trống trải phòng học, Cố Văn dự định đi ra xem một chút bên ngoài. Nhưng nàng đi tới cửa về sau, lại phát hiện một bài bình chướng vô hình ngăn cản hắn, không cách nào đi ra căn phòng học này. Cố Văn nhíu mày quay người, lần nữa nhìn về phía trước mắt phòng học, trống trải trong phòng học. Tĩnh mịch không tiếng động, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, hắn mở miệng hô, tiểu tư tỷ tỷ, là Dương lão sư để cho ta tới, ngươi ở đâu? Cố Văn lấy dũng khí hô, chủ động kêu gọi cái kia kinh khủng lệ quỷ, đã Dương Húc Minh nói nàng tới này bên trong có thể nhìn thấy đối phương, vậy đối phương hẳn là sẽ hiện thân a. Cố Văn hô mấy âm thanh, trong phòng học cũng không có người đáp lại, hắn dọc theo phòng học đi rồi vòng. Đột nhiên tại hàng sau dưới mặt bàn thấy được một cái màu đỏ quyển nhật ký, nhìn thấy cái này màu đỏ quyển nhật ký trong nháy mắt, Cố Văn mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái này quyển nhật ký hắn rất quen thuộc, chính là cái kia váy trắng nữ quỷ trong lòng ôm, đối phương chưa hề đi ra, một nhưng quyển nhật ký lại lưu tại nơi này. Chần chờ mấy giây, Cố Văn đi qua, nhặt lên cái này màu đỏ quyển nhật ký, tiểu tư tỷ tỷ. Cố Văn hô, ngươi ở đâu? Quyển nhật ký không có bất kỳ đáp lại câu nói nào, chỉ là lẳng lặng nằm tại trong tay nàng, giống như là một kiện phổ thông tử vật. Cố Văn lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong phòng học vẫn là trống rỗng, không có bất kỳ người nào. Hắn do dự mấy giây, chỉ có thể ngồi xuống, mở ra cái này quyển nhật ký. Sau đó, đột nhiên xuất hiện quỷ dị kinh dị cảm giác, tập lên trong lòng của nàng. Cố Văn đột nhiên cảm giác được một cổ băng lạnh ánh mắt, liền ở sau lưng nàng. Có là ai xuất hiện? Đồng thời lúc này an vị tại sau lưng nàng, cùng nàng cách xa nhau không đến 10 cm. Cố Văn tay cứng đờ, hắn nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm hỏi, tiểu tư tỷ tỷ, là ngươi sao? Chương 618, ta đáp ứng ngươi. Cố Văn thanh âm rơi xuống về sau, trong phòng học lần nữa yên tĩnh trở lại. Sau lưng nàng người kia hoặc là nói, vật kia cũng không trả lời hắn. Băng lãnh khí tức quỷ dị vẫn như cũ ở sau lưng nàng lan tràn. Hắn cảm thấy hàn ý, trong không khí nhiệt độ tự hồ biến thấp, hắn trên da toát ra có chút nổi da gà. sợ hãi, như giòi trong xương một dạng quấn chiếm hữu nàng. Hắn muốn quay đầu, nhưng lý trí lại đang liều mạng nói với chính mình nhất định không thể quay đầu. An tĩnh trong phòng học, hắn chỉ có thể toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, nghe sau lưng dần dần vang lên một loại nào đó quỷ dị tiếng xào xạc, thanh âm kia, giống như là tóc tại lề mề sàn nhà. Lại như là một loại nào đó quỷ dị sinh vật ngay tại mài răng, Cố Văn có chút khẩn trương. Sau lưng thật là Dương lão sư nói cái kia quỷ a, nhưng nếu như không phải lời nói, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đem loại này kinh khủng phỏng đoán vung ra đầu óc. Cái này quỷ dị ảo giác thế giới bên trong, sẽ xuất hiện khẳng định chỉ có cái kia tên là Ngô Tư quỷ a, nghĩ tới đây, Cố Văn trái tim hơi ổn định lại, cân nhắc bí về sau, thân thể nàng cứng ngắc mở miệng hỏi, tiểu tư tỷ tỷ, ngươi vì cái gì, muốn hại ta bọn họ? Ta cùng Lộ Lộ làm gì sai a? Hắn mục đích tới nơi này, là hỏi thăm tiểu tư tại sao phải hại bọn họ. Chỉ cần hỏi ra, Dương Húc Minh có lẽ liền có biện pháp hóa giải giữa song phương thù hận, nhưng mà sau lưng tiếng xào xạc vẫn như cũ tiếp tục không ngừng vang lên, lại không có bất kỳ cái gì trả lời. Cố Văn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng băng lãnh, nắm quyển nhật ký tay càng là cứng ngắc giống như là bị đông cứng thành khối băng đồng dạng, cơ hồ đã mất đi tri giác. Ở đây loại quỷ dị nhiệt độ thấp xuống, thân thể của nàng bắt đầu phát run, trên hàm răng xuống đụng chạm phát ra kẻo kẹt tiếng vang. Tốt! Lạnh quá a, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ không bị đông cứng chết đi vì cái gì còn không trả lời a. Cố Văn gấp được nhanh muốn khóc lên. Hắn há mồm muốn hô, lại phát hiện toàn thân cứng ngắc, bờ môi càng là giống như bị đông cứng đã mất đi khống chế, căn bản vô pháp phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mà sau lưng cái kia quỷ dị tiếng xào xạc, càng ngày càng gần, cuối cùng, một đôi tái nhợt tay, chậm rãi từ bên tai nàng ló ra. Vô thanh vô tức, rời khỏi trước mắt của nàng. Cái kia một tả một hữu hai cái trắng xám bàn tay, hoàn toàn là tay của người chết cánh tay, nhìn một chút đều làm da đầu tiệm uốn tóc. Về sau, đôi tay này chậm rãi hướng vào phía trong co vào, nhẹ nhàng bưng kín Cố Văn con mắt, nữ hài trong miệng, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Cặp mắt của nàng bị che khuất, toàn bộ thế giới lâm vào băng lãnh trong bóng tối. Hắn cảm giác mình bị kéo đi, bị lôi vào cái nào đó quỷ dị đen kịch thế giới, càng lún càng sâu, càng lún càng sâu phải chết sao? Cố Văn trong lòng lẩm bẩm nói, quỷ dị chính là, nàng lúc này vậy mà không có bất kỳ cái gì khủng hoảng, trái lại càng phát bình tĩnh. Hắn cảm giác mình tại hắc ám thế giới bên trong không ngừng hạ xuống, cuối cùng sẽ chìm vào địa phương nào hắn không rõ ràng, nhưng chắc hẳn, vậy khẳng định không là người sống thế giới a. Cố Văn trong lòng lẩm bẩm tự nhủ, nhưng vào lúc này bên tai của nàng đột nhiên vang lên cái thanh âm quen thuộc. Đưa tỷ, bắt lấy hắn. Thanh âm kia xuất hiện giống như là sáng sớm phá vỡ hắc ám luồng thứ nhất ánh rạng đông, trực tiếp đem hy vọng chiếu vào nữ hài tuyệt vọng nội tâm. Hắn bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt chấn kinh, Dương lão sư. Nhưng không còn bỏ trong phòng học, lại không nhìn thấy Dương Húc Minh thân ảnh, hắn vẫn như cũ ngồi tại nguyên bản vị trí bên trên, thế nhưng loại lan tràn đến tứ chi bách hài hàng ý cũng đã dần dần biến mất, cái kia nguyên bản ở sau lưng nàng quỷ dị tiếng xào xạc, lúc này đình chỉ, liền liền trong không khí không chỗ không có ở đây hàng ý, đều rút đi rất nhiều. Cố Văn nghe chắp sau lưng vang lên Dương Húc Minh thanh âm. Vì cái gì? Tiểu tư, ngươi vì cái gì muốn giết các nàng? Cái thanh âm này để cho nàng muốn quay đầu, nhưng nàng lại phát hiện thân thể của mình vẫn như cũ cứng ngắc, căn bản là không có cách động đậy, càng không cách nào quay lại nhìn thấy thân sau đó phát sinh hết thảy. Hắn chỉ có thể nghe được cái kia một người một quỷ đối thoại. Không, thể thực hiện ước định để ngươi tá thi hoàn hồn, là lỗi lầm của ta, thi thể của ngươi hỏa táng mặc dù không phải ta có thể khống chế, nhưng ta cấp ngươi hy vọng, đồng thời hoàn toàn chính xác đã đáp ứng muốn giúp ngươi. Sở dĩ vô luận nguyên nhân là cái gì, đối với việc này, ta thừa nhận là ta nuốt lời, ngươi giúp ta nhiều như vậy, nhưng ta không cho được ngươi cái gì, điểm này cũng là ta thua thiệt ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn báo thù, muốn ra tức giận đến lời nói, chi bằng hướng về phía ta tới, tại sao phải tìm hai cái này không làm thịt đứa nhỏ phiền phức đâu. Chịu, đừng giận ngoại nhân, cái kia còn không phải là ngươi phong cách làm việc a. Dương Húc Minh thanh âm, nhưng Cố Văn thu được có chút cảm giác an toàn. Hắn cứng nhắc ngồi ở chỗ đó, không cách nào động đậy, nhưng lại chờ mong cái kia lệ quỷ trả lời, nhưng mà thời gian trôi qua từng phút từng giây, hắn không có nghe được bất kỳ trả lời. Chẳng lẽ Dương lão sư cũng vô pháp nhường cái kia lệ quỷ mở miệng? Cố Văn có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, Dương Húc Minh mở miệng lần nữa. Có thể, ta đáp ứng ngươi, nếu như vậy ngươi liền có thể buông tha cái này hai nữ hài. Lời nói Dương Húc Minh hai câu này sau khi nói xong, Cố Văn ngây ngẩn cả người. Ban nãy phát sinh cái gì sao, chẳng lẽ nói cái kia lệ quỷ trả lời Dương Húc Minh. Có thế vì cái gì, hắn không nghe được đâu. Đối phương đến cùng nói cái gì? Dương Húc Minh lại đáp ứng đối phương cái gì? Cố Văn một mặt mờ mịt. Rất nhanh, loại kia quỷ dị tiếng xào xạc vang lên lần nữa, nhưng cái này lần, cái kia tiếng xào xạc lại là thời gian dần trôi qua rời xa, đồng thời càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn nghe không được. Cố Văn ngơ ngác ngồi tại trống trải trong phòng học, đột nhiên phát hiện mình khôi phục quyền khống chế thân thể. Hắn mãnh liệt khu vực đứng lên, Dương, mở mắt Cố Văn, phát hiện mình đang đứng tại trong mộ địa, bốn chu toàn đều là một mặt mặt mộ bia. Doãn Đạo đang ngơ ngác nhìn hắn, rất khiếp sợ, Văn Văn. Cố Văn thấy được Dũng Lộ cùng trên tay mình liên tiếp cây kia dây đỏ, cũng không có cắt ra, mà một bên Dương Húc Minh nhìn thấy Cố Văn tỉnh lại, nhẹ gật đầu. Ok, đã không thành vấn đề. Hắn nói ra, ngươi nhìn chính mình tay trái, khối kia dấu đỏ còn gì nữa không? Cố Văn vén lên ống tay áo, phát hiện cánh tay bên trên dấu đỏ hoàn toàn chính xác không có, mà lại màu da cũng khôi phục bình thường. Không chỉ hắn, vậy mà liền Dũng Lộ cũng như nhau. Hai người đều khôi phục bình thường. Hai nữ sinh theo bản năng nhìn về phía Dương Húc Minh, Dương lão sư, chúng ta đã an toàn a. Dũng Lộ cẩn thận xác nhận nói, không có quỷ lại tìm chúng ta toa phiền đi. Dương Húc Minh gật đầu, sẽ không. Cố Văn nhưng không có Dũng Lộ vui vẻ như vậy. Hắn chần chờ mấy giây, hỏi, cái kia. Dương lão sư, cái gì, ngươi đáp ứng cái kia cái nữ quỷ điều kiện gì a? Cố Văn cẩn thận quan sát đến Dương Húc Minh biểu lộ, có chút bất an, hắn vì cái gì đột nhiên nguyện ý buông tha chúng ta a? Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, nở nụ cười, đã nghe chưa, cười vỗ vỗ Cố Văn bả vai, Dương Húc Minh nói ra, dưới tình huống đó lại nhưng còn có thể bảo trì thanh tĩnh, nhỏ y đầu ngươi thiên tư không tệ lắm, chương 619, tiểu tư điều kiện, Dương Húc Minh vẻ mặt tươi cười bộ dáng, lại không thể nhường Cố Văn cảm thấy an tâm, hắn có chút lo lắng, nam nhân ở trước mắt đến cùng đáp ứng đối phương điều kiện gì, cái kia cái nữ quỷ mới nguyện ý buông tha các nàng đâu, nếu như là cái gì lấy mạng đổi mạng thấy được nàng cái này xoắn suýt bộ dáng, Dương Húc Minh nhún vai, ngươi sẽ không phải đang nghĩ ta đúng hay không phải dùng mạng của mình đến đổi hai người các ngươi a? Nhìn lấy Cố Văn một mặt biểu tình khiếp sợ, Dương Húc Minh nở nụ cười, ngươi có phải hay không ngốc? Thực sự là loại điều kiện này lời nói, ta làm sao lại đáp ứng, các ngươi cũng không phải ta là ai, ta thế nào, có thể sẽ vì các ngươi mà dâng ra chính mình sinh mệnh, ta nhìn rất như là một cái bỏ hai làm người chính nghĩa sứ giả a. Dương Húc Minh một trận đậu đen rau muống, nhưng Cố Văn nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ là loại kia trong phim ảnh thường gặp chính nghĩa thổ xá hay làm người nội dung cốt truyện, vậy thì thật không biết nên thế nào đối mặt Dương Húc Minh, nhưng trầm tĩnh lại về sau, nồng đậm tốt kỳ lại thăng lên, Cố Văn tò mò nhìn Dương Húc Minh, hỏi, vậy ngươi đến cùng đáp ứng nàng cái gì? Dương Húc Minh nghiêng qua hắn một cái, ngươi là vạn hỏi cái gì không? Nhiều vấn đề như vậy, Cố Văn có chút nhục chí, không chịu nói được rồi nói thì nói như thế. Nhưng nàng thật muốn biết a, hắn cảm thấy dưới loại tình huống này, không có ai sẽ không muốn biết Dương Húc Minh đáp ứng nữ quỷ điều kiện gì a. Nhìn nàng cái này trăm trảo cào tâm bộ dáng, Dương Húc Minh nhún vai, làm bộ không thấy được. Hắn làm sao có thể đem đáp ứng tiểu tư điều kiện nói cho cái này tiểu thí hài, dù sao từ rất nhiều phương diện tới nói, tiểu tư yêu cầu đều hơi có chút mmm, Dương Húc Minh tự hồ lại nghe thấy tiểu tư thanh âm. Chỉ có một cái yêu cầu đáp ứng ta buông tha bọn họ, cái gì, yêu cầu. Cùng ta sinh tướng chết theo, không rời không bỏ, dùng người dưỡng quỷ biện pháp, đem ngươi biến thành ta quỷ A. Ngươi chết ta cũng chết, có thể. Ta đáp ứng ngươi, huyễn cảnh thế giới bên trong đối thoại, tự hồ dựa theo ở bên tai, Dương Húc Minh biểu lộ có chút phức tạp, hắn rốt cuộc biết tiểu tư tại sao phải tìm Cố Văn cùng Dũng Lộ phiền phức, lại không lập tức giết chết bọn họ. Ngược lại là nhường khác cái một mực ngủ say bút tiên quỷ đến hại bọn họ, làm tê cắt, bất quá là vì cho Dương Húc Minh một loại uy hiếp cảm giác, nhưng hắn chỉ có thế thỏa hiệp cứu người, nếu không tiểu tư thật muốn giết cái này hai tiểu cô nương, tùy thời đều có thể đưa các nàng ung dung giết chết, hắn cái kia thôn phệ năng lực, một khi bị bắt đến, liền Ngô Tiểu Tùng, Lý Tử loại này đẳng cấp lệ quỷ đều chạy không thoát, chớ nói chi là Cố Văn cùng Duẩn Lộ hai cái phổ thông tiểu nữ sinh. Đến tại cái kia bút tiên quỷ, chỉ là đoạn lưu lại tại 4009 độ phòng tàn niệm, liền oán linh cũng không bằng, nếu như không phải tiểu tư cho hắn lực lượng, hắn căn bản là không có cách xuất hiện. Bây giờ tiểu tư từ bỏ giết người ý nghĩ, cái kia bút tiên quỷ không được bao lâu liền sẽ tự động tiêu tán, hết thảy, tự hồ cũng có kết quả tốt. Chỉ là từ nay về sau, Dương Húc Minh đem cùng tiểu tư thành là chân chính sinh tướng chết theo, nếu như tiểu tư tiêu vong, Dương Húc Minh cũng sẽ chết thảm, song phương vận mệnh sẽ nối liền cùng một chỗ. Bất quá thành tựu trao đổi, Dương Húc Minh gặp phải nguy cơ thời điểm có thể cho tiểu tư hỗ trợ, đây đối với Dương Húc Minh tới nói, chưa nói tới một chuyện tốt, nhưng cũng không tính được chuyện xấu, dù sao lúc này tiểu tư nếu như bày đặt mặt kệ lời nói, thật biết là cái làm cho không người nào có thể coi nhẹ tai họa ngầm. Trước đó hắn không nói tiếng nào liền xuất hiện đánh lén Ngô Tiểu Tùng, nếu như lần tiếp theo hắn dự định đánh lén Dương Húc Minh hoặc là Ứng Tư Tuyết đâu. Cho nên đối với nhường tiểu tư cùng mình sinh tướng chết theo chuyện này, Dương Húc Minh cũng không kháng cự. Hoặc là nói, đây là trước mắt dưới tình huống tốt nhất một cái biện pháp giải quyết, thu thập trước mộ bia rác rưởi, Dương Húc Minh mang theo hai nữ sinh rời đi nghĩa địa công cộng, lái xe đưa bọn họ hồi trường học, dù sao hai người còn muốn lớp tự học buổi tối. Nhưng là Dương Húc Minh cũng không cần, hắn đem hai nữ sinh đưa đến cửa trường học về sau, liền trực tiếp mở ra Ứng Tư Tuyết xe về tới Hưng Diệp biệt thự cư xá. Mở cửa lớn ra về sau, Dương Húc Minh nghe được lốc bốt trò chơi âm thanh, Ứng Tư Tuyết đang ngồi ở trên ghế salon, nắm tay chui phấn chiến, nhìn thấy Dương Húc Minh đến, hắn chỉ là liếc qua, liền mau đem ánh mắt thả lại trên màn hình TV. Dương Húc Minh đi qua, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ăn phản. Dương Húc Minh hỏi, ăn, Ứng Tư Tuyết qua loa nói, khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình TV, hai tay điên cuồng xoa xoa tay chui, hoàn toàn là một bức trọng độ nghiện nét thiếu nữ bộ dáng. Dương Húc Minh hít khẩu khí, đứng dậy đi vào phòng bếp, thấy được Ứng Tư Tuyết ăn thừa bát, cái gọi là ăn, là chỉ ăn mì sợi. Cái này thật đúng là trọng độ nghiện nét thiếu nữ a. Dương Húc Minh thở dài, nhìn lấy rửa chén trong máng cái kia một đống bẩn bát, thẳng lắc đầu, vặn ra vòi nước, đổ nước. Sau đó bắt đầu rửa chén, sau lưng trong phòng khách, trò chơi thanh âm anh minh, cùng B0SS chiến đấu đã vào gay cấn giai đoạn. Trong phòng bếp, Dương Húc Minh cẩn thận tỉ mỉ rửa chén, suy nghĩ nhưng dần dần bay xa. Sau đó, một đôi tay từ phía sau duỗi ra, nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Dương Húc Minh cảm thấy một cái ấm áp ôm ấp, A Minh từ huyên nhẹ nhàng tiếng cười nhẹ, ở bên tai của hắn vang lên, người rửa chén, như vậy ngoan a. Dương Húc Minh giật mình. Theo bản năng nói ra, Huyên tỷ ngươi không phải theo ta cha đi ra à, sau lưng Từ Huyên ôm nhu ôm cũng, sắc mặt thiếp sắc mặt dán Dương Húc Minh sắc mặt, cười hì hì nói, trở về. Thúc thúc đang cùng A Di ngán đây, sở dĩ hiện tại tạm thời không ai quản chúng ta, Dương Húc Minh giật mình, ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, Huyên tỷ ngươi thụ thương. Hắn có chút lo lắng muốn quay đầu, nhưng lại bị Từ Huyên lấy tay ôm đầu của hắn cưỡng ép xoay trở về, không có chuyện gì không có chuyện gì. Một chút vết thương nhỏ, ta có chút ít tê dại tí chủ quan, tay bị hành thi cắn miệng nhỏ, thúc thúc đã cho ta bó thuốc, không vấn đề gì, mà lại so với cái này, chẳng lẽ A Minh ngươi không nghĩ ta sao? Từ Huyên thân mật dùng sắc mặt cọ lấy Dương Húc Minh, ấm áp nháy mắt phun tại lỗ tai của hắn, nóng một chút, Dương Húc Minh đỏ mặt, suy nghĩ gì a? Muốn Huyên tỷ, ha ha, ha ha rõ thật ngoan. Sau lưng thiếu nữ cười nhẹ, ôm nhu ôm hắn, sắc mặt bu lại. Huyên tỷ rất thích thành thật tiểu nam sinh, thế nhưng là Huyên tỷ ngươi ngô ngô ngô ngô hô. Doanh ha ha. Còn có cái gì muốn nói a? Có, rất ngọt, Huyên tỷ đầu lưỡi rất ngọt. Giống như bơ bánh kẹo dạng, rất thích, hoa. Mấy ngày không thấy, xú tiểu tử còn học được biện hộ cho lời nói nha. Hì hì ha ha. Đã dạng này, cái kia Huyên tỷ cũng không thể rơi ở phía sau. Đêm nay nhớ kỹ nga, Huyên tỷ sẽ hảo hảo khích lệ ngươi. Chương 620, đi chỗ nào đâu? Từ Huyên nhẹ giọng cười nói, nhưng Dương Húc Minh giật mình, hắn theo bản năng quay đầu, Huyên tỷ nhưng mà nhìn thấy, lại là trong phòng khách ngồi ở trên ghế salon uống nước Ứng Tư Tuyết. Lúc này Ứng Tư Tuyết đã công lược ban nãy cái kia bốt, tạm thời nghỉ ngơi, nhìn thấy Dương Húc Minh nhìn thấy, Ứng Tư Tuyết lộ ra khuôn mặt tươi cười, nha trở về a. Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến, ta không phải đã sớm đi vào sao? Bất quá nhìn trước mắt phòng khách, Dương Húc Minh trầm mặc vài giây sau, lắc đầu, quay người lại, tiếp tục rửa chén, biểu lộ, lại hơi có chút đắng chát, ban nãy chính là hai giác tránh hồi A. Hắn liền nghĩ tới tuổi thơ lúc chuyện phát sinh. Khi đó hắn cùng Từ Huyên, cũng đã phát triển đến phi thường thân mật đến không phân khác biệt trình độ A. Chỗ R lấy sau đó Từ Huyên mới sẽ có bầu mang thai, nhưng cuối cùng cái kia chưa ra đời hài tử lại theo Từ Huyên qua đời, đồng dạng biến mất trên thế gian. Tại Dương Húc Minh mấy lần trước ký ức quay lại bên trong, Dương gia dị biến đầu nguồn chính là Ngô Tiểu Tùng, sinh thúc sau khi qua đời, Tân Văn đăng báo Vương Quang Doanh phát sinh ác tính giết người sự kiện Tân Văn, đồng thời truyền thuyết là ác linh làm sùng, bình thường lệ quỷ, phần lớn có che giấu mình, không hy vọng làm người khác chú ý bản năng, nhưng từ Tân Văn nhìn lại, lúc đó Lục Bàn Thủy sinh động cái kia ác quỷ hung tàn ngoan độc, liên tục sát hại bao quát cảnh sát ở bên trong vô tội người bị hại hết thảy 23 danh. Loại này hung tàn ác độc ác quỷ chẳng những nguy hại lớn, thường thường còn lực lượng cường hoành, Dương Phụ từ tình lý, quyết định tiến về Lục Bàn Thủy điều tra rõ ràng, cuối cùng phát hiện Vương Quang Doanh quan tài máu nữ quỷ, cùng bị quan tài máu nữ quỷ sát hại đồng thời khống chế Ngô Tiểu Tùng. Ngô Tiểu Tùng thành tựu thiên phú quá tốt rồi, bị quan tài máu nữ quỷ sát hại về sau chẳng những lực lượng cường đại, quan tài máu nữ quỷ còn ý đồ đem làm thành chính mình thiếu thốn đầu, mặc dù tại trong phong ấn hắn không cách nào rời đi, nhưng lại có thể khống chế Ngô Tiểu Tùng bên ngoài làm loạn. Khi đó Ngô Tiểu Tùng là quan tài máu nữ quỷ khống chế con rối, không có bất kỳ cái gì từ chủ ý thức, Dương Phụ cùng Từ Huyên tìm tới cái này bị thành tựu trành quỷ khống chế Ngô Tiểu Tùng về sau, phí sức tâm lực mới đưa Ngô Tiểu Tùng bắt lấy, đồng thời mang về nhà bên trong phong ấn trấn áp, cùng Dương gia trạch khâu trong tầng hầm ngầm đám kia quỷ cùng một chỗ, vĩnh viễn phong ấn, nhưng ở phong ấn quá trình bên trong, xuất hiện ngoài ý muốn. Bởi vì khoảng cách quá xa, đồng thời bởi vì phong ấn nghi thức triển khai, Ngô Tiểu Tùng tránh thoát quan tài máu nữ quỷ khống chế, trùng hoạch từ chủ ý thức, nguyên bản lấy quan tài máu nữ quỷ phân thân vì là nhằm vào mục tiêu nghi thức, bởi vì vì là mục tiêu cải biến, không cách nào trói buộc có được bản thân ý thức Ngô Tiểu Tùng, không ai có thể nghĩ đến, Ngô Tiểu Tùng lại bị quan tài máu nữ quỷ nô dịch khống chế lâu như vậy về sau, lại còn có thế có ý thức của mình, tránh thoát phong ấn Ngô Tiểu Tùng hủy đi liễu nghi kiểu. Đem Dương Phụ cùng Từ Huyên đều đánh thành trọng thương, ngay tại hắn ý đồ đem bao quát Dương Húc Minh, Dương Mẫu ở bên trong Dương gia bốn chiếc người tất cả tàn nhẫn giết chết lúc, Dương Húc Minh vi phạm với phụ thân trải qua thời gian dài lệnh cấm, dùng Dương gia cản thi thuật vì chính mình thu được đối kháng lệ quỷ lực lượng, nhưng Dương Húc Minh mệnh cách quá đặc thù, chí âm chí sát mệnh cách, giác tỉnh ra vô cùng đáng sợ năng lực, mặc dù hắn nhẹ nhõm áp chế Ngô Tiểu Tùng, khống chế được cục diện, nhưng sau đó mất khống chế năng lực cơ hồ đem Dương Húc Minh xé rách, vì cứu vãn Dương Húc Minh, Dương Phụ cùng Từ Huyên đem Dương Húc Minh thuộc về lệ quỷ cái kia một mặt mang đi, tiến về Vương Quang Doanh, mượn dùng quan tài máu nữ quỷ phong ấn khu vực lực lượng mở ra máu, tiến vào huyết hà bờ bên kia, đem Dương Húc Minh nhớ giết, cùng đưa qua tại lực lượng cường đại phong ở đó, mà đại giới thì là hai người tính mạng, chính mình vừa vặn mới nhìn đến. Là Từ Huyên từ Lục Bàn Thủy khi trở về cảnh tượng A. Vẫn là nói, ở trước đó, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn cuộc sống quá khứ bên trong cái nào đó thường ngày cắt hình. Dương Húc Minh không rõ ràng, nhưng là đột nhiên thoáng hiện hồi ức, lại làm cho tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, hắn đột nhiên phát hiện mình cả đời này, thua thiệt quá nhiều người, Ứng Tư Tuyết, Lý Tử, Từ Huyên, Tiểu Tư, đặc biệt là cho đến bây giờ, hắn còn không biết phụ thân thi thể bị Từ Huyên làm đi đến nơi nào, lấy Dương Phụ trước đó biểu hiện ra thực lực đáng sợ. Thi thể của hắn chỉ sợ cũng không tầm thường, Từ Huyên cầm đi Dương Phụ thi thể chuyện này, làm cho Dương Húc Minh canh cánh trong lòng, không cách nào an tâm, nhưng cũng may hiện tại tự hồ có ngoài ý liệu đầu mối mới, cái kia gọi Vương Linh nghỉ học nữ sinh, hắn bên kia có lẽ theo Từ Huyên có quan hệ. Nếu thật là như thế, vậy thì quá tốt rồi, Dương Húc Minh có thể đuổi tại Từ Huyên làm khó dễ phía trước bắt đầu làm, trước giờ làm đi Từ Huyên cái này tai họa ngầm. Mặc dù trong lòng đối với Từ Huyên tràn đầy áy náy cùng không cách nào buông được yêu thương, nhưng Dương Húc Minh lại không thể nhường đã vặn vẹo Từ Huyên đến phá hư trước mắt hắn hết thảy, tối thiểu nhất, Ứng Tư Tuyết trong bụng bảo bảo, hắn quyết không thể lại nhường mình đời này thứ ba đứa hài tử ra cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải nhường hài tử an toàn giáng sinh. Trong lòng yên lặng hạ quyết định này, Dương Húc Minh nói ra, đúng rồi, ngày mai ta phải đi xa nhà một chuyến, cho ngươi mượn xe dùng xuống A. Dương Húc Minh nói xong, một vừa sửa sang lại rửa chén trong máng đã rửa sạch bát, phía sau của hắn, đột nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó một đôi trắng noãn cánh tay từ hai bên duỗi ra, ôm hắn. Dương Húc Minh cảm thấy một bộ mềm mại lại đường cong yểu điệu thiếu nữ thân thể dán thật chặt phía sau lưng của hắn, Ứng Tư Tuyết thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hì hì đi chỗ nào đâu. Ứng Tư Tuyết từ phía sau ôm hắn, tò mò hỏi, không phải là đi tìm Từ Huyên đi. Dương Húc Minh giật mình, cười khổ âm thanh, ngươi thật đúng là cái gì đều đoán được a. Ứng Tư Tuyết ôm hắn, nhẹ giọng khẽ nói, cái này cũng không phải hát a việc khó đoán tình, hiện tại sẽ để cho ngươi chủ động đi xa nhà sự tình, cũng chỉ có Từ Huyên thế nào ngươi phát hiện đầu mối gì sao. Dương Húc Minh gật đầu, đem cái kia gọi Vương Linh nữ sinh sự tình nói một lần, sau khi nói xong, hắn cũng chỉnh lý tốt bát tủ, nhưng Ứng Tư Tuyết vẫn như cũ từ phía sau ôm hắn, theo Dương Húc Minh xoay người mà quay người. Cuối cùng càng là trực tiếp đi cà nhắc ôm Dương Húc Minh cổ, ghé vào Dương Húc Minh trên lưng, giống như cái vật trang sức, hắn nghiêng đầu muốn, nói ra, nghe ngươi kiểu nói này, hoàn toàn chính xác rất có thể là Từ Huyên, nhưng ngươi thật không có ý định mang ta cùng một chỗ a. Ứng Tư Tuyết nói ra, ta một bọn họ cùng nhau lời nói, ta có thể giúp một tay nha, Ứng Tư Tuyết kích động, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, nói ra, ngươi tạm thời vẫn là trong nhà nghỉ ngơi đi, ta chỉ là đi thăm dò nhìn thoáng cái, nhìn đúng hay không Từ Huyên. Nếu quả như thật cần ngươi, trợ giúp, ta khẳng định lại kêu ngươi hỗ trợ, Dương Húc Minh không hy vọng lúc này Ứng Tư Tuyết cùng hắn khởi hành động, nếu như hắn sợ hãi phát sinh đáng sợ nhất tình huống lúc, hai người đều xếp tại cái địa phương, tách ra, tối thiểu nhất có thể bảo trụ một người khác, mà lại Dương Húc Minh một người, hắn cũng càng sắc mặt dịch đi đường. Dù sao hắn cái kia phần năng lực đối địch có lẽ không phải rất mạnh, nhưng nếu như dùng để chạy trốn hoặc là trinh sát lời nói, vậy đơn giản vô địch, sở dĩ Dương Húc Minh quyết định ngày mai một người đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.